Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, có dám tiếp hay không? Vân Yến Nhi cả đời đắm chìm trong trưởng thuật chung, đối với trưởng thuật lại hiểu rõ bất quá, nàng con mắt độc ác, mơ hồ có thể chứng kiến Lộc Vũ trong thân thể có một như giống như du long khí kình. Ở dọc theo Lộc Vũ tứ chi kinh mạch nhanh chóng du động. Đây là nàng truyền thụ trưởng thuật trụ cột sáu lộ tuyến định trước. Nhưng là vừa trải qua Lộc Vũ một ít thật nhỏ biến động, khiến cho toàn bộ mạch lạc xu hướng với một loại trạng thái hoàn mỹ. Thật có thể nói là rộng mở trong sáng. Vân Yến Nhi nhìn một chút, thân thể đã kịch chấn. Lộc Vũ đem cái kia vận chuyển mạch lạc thêm chút cải biến, dường như dày đến đỉnh phong, hoàn mỹ không gì sánh được. Trong óc của nàng chỉ còn hạ một thanh âm: vì sao nhiều năm như vậy chính mình không có nghĩ tới chỗ này? Nàng đối với Lộc Vũ chỉ còn hạ sâu đậm bội phục. Cái này nhìn hơi cải biến, lại làm cho toàn bộ trưởng thuật trụ cột sáo lộ đã biến được hoàn toàn khác biệt. Những đệ tử khác không có theo Lộc Vũ sáo lộ này trông được ra manh mối gì. Vân Yến Nhi tâm triều cũng đã là lật tạo nên vô số sóng lớn. Mọi người mau tránh ra cho ta. Là một bộ trụ cột mạch lạc vận chuyển tới nhất về sau, Lộc Vũ bỗng nhiên liền thả ra bàn tay vị mang. Đây là lực lượng tràn ra hiện tượng, không cần Lộc Vũ tận lực đi dẫn đạo, tự nhiên mà vậy sẽ phun trào ra tới. Lộc Vũ có thể cảm nhận được một chữ thiên quyết, cái này hoàn mỹ sáo lộ lôi kéo đi ra lực lượng bắt đầu khởi động. Hắn biết lúc này đây vị mang thả ra tất nhiên không đơn giản, cho nên hắn hảo tâm nhắc nhở đệ tử chung quanh tránh ra tới. Âu, chúng đệ tử nghe nói như thế, đều là theo bản năng tách ra. Thế nhưng Ninh Vinh Phong cũng là thờ ơ. Trưởng thuật trụ cột sáo lộ cũng không phải là chính thức trưởng pháp, bản thân cũng không thả ra cái gì uy lực, đơn thuần lực lượng tràn ra tạo thành vị mang có thể có rất mạnh. Hơn nữa hắn thấy Lộc Vũ cái này tư nhân tự cải biến sau sáo lộ, có thể chính thức phóng xuất ra vị mang cũng là không tệ rồi. Hắn áp căn bản không hề đem Lộc Vũ để trong lòng lên. Tự nhiên càng nghe Lộc Vũ gọi hắn đi ra, hắn đi liền mở sao. Hắn Ninh Vinh Phong há là tốt như vậy gọi động. Bên kia, Lộc Vũ vị mang đã triệt để nở rộ ra. Người khác vị mang đều là từng đoạn tiểu quang mang, mà Lộc Vũ vị mang lại như lửa sóng lớn thao thiên. Soạt, lại có như hỏa long phun lửa, trong nháy mắt liền thành khủng bố tư thế. Cái kia kịch liệt sóng lửa tầng tầng lớp lớp, hiện tại đã không phải dùng trường độ có thể hình dung cái này vị mang, mà là mảnh này sóng lửa đem không gian xung quanh đều bao phủ vào. Soạt, những đệ tử khác trước một bước chiếm được Lộc Vũ nhắc nhở, đều lui mở, mà không có thối lui Ninh Vinh Phong. Đứng mũi chịu sào đã bị sóng lửa cho bao phủ. Cái này biến hóa thực sự quá nhanh, hơn nữa khoảng cách gần quá, Ninh Vinh Phong căn bản phản ứng không kịp nữa. Sóng lửa vừa quét qua, làm sóng lửa lui hạ chi về sau, chỉ thấy Ninh Vinh Phong thân thể đã biến thành cháy đen một mảnh. Vốn là cẩm tú hoa phục bị cháy sạch rách rách dưới không nói, cái kia phát đều bị đốt thành ổ gà. Lúc đầu anh tuấn tiêu sái khuôn mặt biến thành than đen. Muốn Ninh Vinh Phong đến bực nào phong độ nhanh nhẹn giai công tử, bây giờ lại trở thành lần này dáng dấp tương phản mãnh liệt này, khiến cho tại chỗ đã có người nhịn không được vèo bật cười. Cái này lúc Lộc Vũ vị mang đã tiêu thất, thế nhưng trong lòng của mọi người đối với Lộc Vũ khiếp sợ cũng là duy trì liên tục không ngừng. Ngày a, mạnh như vậy vị mang, Mọi người hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Đơn giản trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Làm sao có thể phóng xuất ra mãnh liệt như vậy vị mang đây? Đây không phải là kỳ tích. Vậy là cái gì? Trước mắt bị cháy sạch than đen tựa như Ninh Vinh Phong. Chính là bằng chứng tốt nhất. Hiện tại mọi người rốt cục tin. Lộc Vũ hoàn toàn chính xác là thiên tài sửa đổi trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Không chỉ có là sửa đổi, hơn nữa còn là đem trưởng thuật trụ cột xáo lộ uy lực biến được gấp bội. Mấy nghìn năm truyền thừa trưởng thuật trụ cột xáo lộ, thật ở Lộc Vũ tay trên, lên, cải tiến, một màn này kỳ tích liền phát sinh ở mọi người trước mắt. Lộc Vũ không chỉ có cực đại tiềm lực, hơn nữa có phi phàm sức sáng tạo, có thể trở thành là bọn họ bên trong được coi trọng nhất đệ tử nòng cốt. Tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Vân Yến Nhi hưng phấn nói ra, thả ra vị mang như lửa sóng lớn. Trưởng thuật trụ cột sáo lộ nguyên lai có thể đề thăng tới trình độ này. Vân Yến Nhi càng nói càng là kích thích. Nàng không kềm chế được chính mình nội tâm mừng rỡ. Bỗng nhiên nắm chặt Lộc Vũ tay. Lộc Vũ, ngươi cho chúng ta Thương Linh Học Viện lập hạng công lớn a. Ta muốn đem cái này thay đổi sau trưởng thuật trụ cột sáo lộ. Bẩm báo cho Lam Minh Viện Chủ. Lấy sau các đệ tử tu luyện trưởng thuật. Cũng đều đem nguyên nhân ngươi thay đổi sau sáo lộ mà được lợi. Chẳng qua một cái nhấc tay, Lục Vũ lắc đầu, lơ đỉnh, hắn bất quá là đơn giản thi triển trụ cột mạch lạc. Nếu là hắn đem một chữ thiên quyết cho hoàn chỉnh đánh ra nhất lần, đó mới là uy lực cự đại. Đến lúc đó trong lòng bàn tay khả năng liền không phải thả ra vị mang đơn giản như vậy. Chợt nghe được rít lên một tiếng, Lục Vũ, ta muốn hướng ngươi chính thức khiêu chiến. Chính thức khiêu chiến, bốn chữ này vừa nói ra, trong sân bầu không khí tức thì trở nên cải biến. Kêu gào, chính thức khiêu chiến, người là Ninh Vinh Phong. Ninh Vinh Phong bị Lộc Vũ vị mang đốt thành mặt đen. Chính mình cảm giác mất hết mặt mũi. Chúng đệ tử có bao nhiêu tán thưởng Lộc Vũ, hắn liền cảm giác mình có bao nhiêu mất mặt. Đến lúc này, hắn tức giận trong lòng đã thêm vào đến rồi nhất cực điểm. Giống như là hỏa sơn một dạng, nghênh đón sau cùng bạo nổ phát. Vân Yến Nhi biến sắc, nói ra, Ninh Vinh Phong, ngươi không nên sằng bậy. Ngươi và Lộc Vũ mới vừa gia nhập vào Thương Linh Học Viện. Làm sao có thể tiến hành chính thức khiêu chiến? Chính thức khiêu chiến nghe không có gì. Thực ra đại không đơn giản. Chính thức khiêu chiến chính là Thương Linh Học Viện mấy ngàn năm nay hình thành một loại quy củ. Vốn chính là người mạnh là vua thế giới. Học viện chung vì thúc giục chúng đệ tử thật tốt tu luyện, thiết định một loại quy tắc. Quy tắc quy định đệ tử ngầm hạ là có thể lẫn nhau khiêu chiến. Một ngày hai phe đều tiếp nhận rồi chính thức khiêu chiến. Vậy coi như là trưởng lão cũng không thể ra mặt can thiệp. Nhất định phải so đấu ra một mạnh yếu tới mới có thể bỏ qua. Cái này chính thức khiêu chiến gặp phải nguy hiểm cực lớn. Bởi vì nếu là ở chính thức khiêu chiến chung thụ thương, hoặc là chí tàn, cái kia không ai có thể nói cái gì. Ninh Vinh Phong muốn cùng Lộc Vũ chính thức khiêu chiến, rất hiển nhiên chính là nhìn chúng chính thức khiêu chiến quy tắc. Muốn thừa dịp cái này cơ hội tới đả thương Lộc Vũ. Vân Yến Nhi mắng, Ninh Vinh Phong, vừa rồi Lộc Vũ đều tốt tâm nhắc nhở ngươi đi ra ngoài, là chính mình không nghe khuyên bảo. Bây giờ bị Lộc Vũ đốt thành như vậy, ngươi có thể trách không được Lộc Vũ. Ninh Vinh Phong ở vào trạng thái bùng nổ, nói ra, Vân Sư, ta chỉ là muốn cùng Lộc Vũ tỉ thí giao lưu, hoàn toàn hợp quy củ. Ninh Vinh Phong nói như vậy, Vân Yến Nhi ngược lại không tiện nói gì. Vân Yến Nhi xem Ninh Vinh Phong cái này cuồng nhiệt bộ dạng, biết mình khuyên không được Ninh Vinh Phong. Vân Yến Nhi lập tức đối với Lộc Vũ nói ra, Lộc Vũ, không muốn tiếp thu Ninh Vinh Phong khiêu chiến, ngươi bây giờ còn cần để thăng thực lực của chính mình. Hiện nay ngươi căn bản không phải Ninh Vinh Phong đối thủ. Vân Yến Nhi nhìn vấn đề góc độ hay là thập phần chính xác, đã dựa theo quy củ mà nói, nàng không tốt khuyên Ninh Vinh Phong. Vậy theo Lộc Vũ nơi đây hạ thủ. Hết chương.